Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, Nữ Vương Hàng Ngày. Thanh thiên trên quảng trường, cơ hồ tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn trước mặt một màn này. Đặc biệt là khi An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn đối với tiểu nữ hài khom người mở miệng biểu đạt trung tâm khi bọn họ chỉ cảm thấy đỉnh đầu thiên lôi cuồn cuộn, trong lòng vạn con dê mị mị thẳng kêu, quá điên cuồng, đây là cái gì thần phát triển, trở thành chén thánh hộ pháp, này chẳng lẽ là muốn từ chén thánh tranh đoạt chiến chuyển biến thành chén thánh bảo hộ chiến sao? Không đúng, này rõ ràng chính là bảo hộ Athena. Đây cũng là có cụ thể mục tiêu mới như vậy làm. Trở thành kia nữ hài hộ pháp sau. Như vậy chỉ cần đem sở hữu địch nhân đều đánh tan. Thiên đình chính là quán quân. Đều là sáng thế điện Đông Yến quá âm hiểm. Bằng không An thần cùng Liễu nữ thần cũng sẽ không ra này quyết sách. Ta đảo cảm thấy cái này kế sách khá tốt. Ta khả năng nhìn một hồi giả tỉ thí. Ngoặc kép. Thanh thiên trên quảng trường mọi người, ở ngắn ngủi trầm mặc sau, đó là một phen kịch liệt thảo luận, Vương Huyền chiến, Hồng đấu, Arthur ơi đến đó bị tiểu từng quyền tạp đến sinh hoạt không thể tự gánh vác đại biểu. Nhìn thủy tinh màn hình, càng là một bộ muốn chết cảm giác, cảm thấy bị thế giới này lừa gạt. Trung Long núi non, một chỗ núi cao trên sườn núi, An Lâm, Liễu Thiên Huyễn cùng tiểu nữ hài ngồi vây quanh ở lửa trại bên. An Lâm là tả hộ pháp, Liễu Thiên Huyễn là hữu hộ pháp, làm nữ vương hộ pháp. Bọn họ thực vinh hạnh mà phân tới rồi lợn rừng thịt. Từ trước mắt tình thế tới xem, địch nhược ta cường, dùng một câu tới nói, đó chính là một cái có thể đánh đều không có. An Lâm biên gặm nướng heo. Biên nghiêm trang mà phân tích nói, chính diện giao chiến bọn họ là đánh không lại chúng ta. Chúng ta yêu cầu làm, đó là không cần đại ý vào nhầm bọn họ bẫy dập. Giống nữ vương đại nhân loại thực lực này, nói thực ra, cho dù có cái gì bẫy dập cũng có thể lấy lực phá vỡ đi. Liễu Thiên Huyễn nói, giống như cũng không gì hảo phân tích, thực mau. Bọn họ liền đến ra một cái kết luận. Đúng vậy, đó chính là bọn họ bên này quá cường. Lấy lực phá xảo, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt. Bất luận cái gì trở ngại đều là mây bay. Ha, thật là ôm cái thật lớn chân. Hai người ở trong lòng không khỏi lại là một phen cảm thán. Cứ như vậy, ba người tiếp tục nhàn nhã mà ăn xong rồi lợn rừng thịt. Quấy rối đưa bọn họ mạnh mẽ bước ra tới người. Lúc sau ở phụ cận điều tra một lần cũng không có phát hiện. Bọn họ cũng lười đến đi tìm. Dù sao hiện tại loại tình huống này cũng không phải thực không xong. Cơm chiều qua đi, tiểu nữ hài cầm Liễu Thiên Huyễn một cái di động. Ngồi ở một bên chính mình cân nhắc. Nàng đối Liễu Thiên Huyễn theo như lời tay du không có bao lớn hứng thú. Ngược lại đối mặt khác một ít công năng phần mềm có không ít hứng thú. Tỷ như, Mỹ đồ tú tú, hoa nga, ta đôi mắt trở nên thật lớn ác. Tiểu nữ hài dùng tới tự chụp, nhìn di động chính mình cái kia ngập nước mắt to. Không cấm bật cười, còn có thể biến cái dùi mặt, bánh bao mặt, bánh mì loại lớn mặt. Nàng không ngừng dùng các loại công năng, biên dùng biên cười. Cực kỳ giống thu hoạch món đồ chơi mới tiểu nữ hài. Núi cao nơi xa trên bầu trời. Áo cách tư cùng tuyết lị nhĩ trước mặt có một khối màu trắng thông thấu gương. Xuyên thấu qua cái kia gương. Bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn đến nơi xa trên sườn núi cảnh tượng. Nhìn đến lúc sau, bọn họ đều ngốc. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Áo cách tư ấp úng mở miệng. Kia hai người là An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn đi. Tuyết lị nhĩ mục vô biểu tình gật gật đầu. Ân, áo cách tư hít sâu một hơi. Bọn họ thế nhưng cùng kim chén thánh chiến ma. Hòa thuận vui vẻ mà ngồi ở cùng nhau. Tuyết lị nhĩ nhìn trong gương nữ hài. thường thường còn quay đầu đi cười hì hì cùng hai người nói chuyện. Liền có chút đờ đẫn gật đầu nói, ân, cứ như vậy, hai người lại nhìn hồi lâu, Áo Ếch Tư từ từ mà thở dài một hơi, trên mặt có tuyệt vọng thần sắc, một cái kim chén thánh chiến ma chiến lực liền cơ bản vô dài. Hiện giờ còn thêm hai cái thiên đình thế lực đại biểu. A, bọn họ cũng thật tàn nhẫn. Giữa sườn núi, nữ vương đại nhân quyết định mang hai người đi trước nàng vương cung. Ba người dọc theo cao tới sơn thể hướng về phía trước phi hành. Chỉ thấy tiểu nữ hài bàn tay trắng vung lên. Đỉnh núi tựa hồ có thứ gì bị nhấc lên. Băng tuyết tiêu tán, lộ ra nó gương mặt thật. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ thấy được vuông vức tầng nham thạch sinh trưởng ở đỉnh núi. Thật muốn hình dung, thật giống như ngọn núi này đeo đỉnh đầu ngay ngắn vương miện ở phần đầu như vậy. Hoan nghênh đi vào địa bàn của ta, nữ vương phong, ba người rớt xuống đỉnh núi. Nữ hài cười mở miệng nói, đỉnh núi thực trống trải, thế nhưng còn có thưa thớt thảm thực vật cùng với nước ao phân bố ở bốn phía. Ở nhất trung tâm, có một cái màu trắng cung điện, nó tiểu xảo lả lướt, lại phá lệ tinh xảo. An Lâm nhìn bốn phía cảnh tượng, hơi có chút hiếu kỳ nói, cái này địa phương ở bên ngoài nhìn không tới, trừ bỏ chướng mắt trận pháp ngoại, còn có cái gì phòng hộ trận pháp sao? Nữ hài lắc lắc đầu, bổn vương như vậy cường, không cần thiết lộng những cái đó lung tung rối loạn trận pháp. Nói nữa, này gần trăm năm tới, cũng không bất luận cái gì một cái người từ ngoài đến. Có thể đem ta vương miện cướp đi. Hai người nghe vậy đều là dùng mình. Liễu Thiên Huyễn có chút thấp thỏm hỏi. Ngài gặp được người từ ngoài đến. Cùng chúng ta là giống nhau loại hình sao? Nữ hài cười nhạo một tiếng. Đương nhiên, ngươi cho rằng bổn vương cái gì cũng đều không hiểu sao? Chúng ta chén thánh chiến ma tuy rằng là long mạch phối hợp lăng hoàng chén thánh biến thành chi. Linh, cho dù bị tiêu diệt sau cũng sẽ trọng sinh. Nhưng bổn vương thật sự đã lâu không có thử qua bị đánh bại cảm giác. Nói, nàng lộ ra một bộ thân ở đỉnh cô tịch bộ dáng. Phấn nộn trắng nõn khuôn mặt nhỏ hơi hơi dơ lên. Khẽ thở dài, bị bổn vương thân thủ đánh ra cục người. Cũng có hơn trăm người. Cái gì cường giả không gặp được quá. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn nghe vậy không dám lên tiếng. Bọn họ biết cái này con số mặt sau đại biểu cho cái gì. Đó là lấy vô số kinh tài diễm tuyệt thế lực đại biểu thất bại. Mới tích lũy lên con số. An Lâm vốn muốn hỏi hỏi nữ hài gần nhất một lần chén thánh bị đoạt. Là chuyện khi nào? Là người phương nào việc làm? Nhưng là lại sợ loại này vấn đề sẽ đem nàng chọc bực. Đến lúc đó một cái nắm tay tiếp đón lại đây làm sao bây giờ? Một niệm cập này, hắn liền đem này tò mò sinh sôi đè ép xuống dưới. Bọn họ vào cung điện, từ bên ngoài xem vương cung là tinh xảo, nhưng là bên trong lại là phi thường giản lược. Cơ bản liền một ít bình đạm không có gì lạ trang hoàng cùng gia cụ. Liền thấy qua mắt bảo vật đều không có. Các ngươi trước ngồi, ta cho ngươi pha trà. Nữ hài thấy hai người ngồi xuống sau, liền bắt đầu khắp nơi tìm trà cụ. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều là nhìn ra đối phương kinh ngạc. Nữ vương đại nhân cho bọn hắn pha trà. Này diễn lại là nào vừa ra? Tiểu nữ hài không đi xem bọn hắn, mà là có chút vụng về mà bày ra trà cụ, tẩy trà, pha trà, châm trà, theo sau, nàng dường như ý thức được cái gì, trắng nõn khuôn mặt nhỏ có chút hồng, chỉ vào đã khen ngược trà chén trà, thanh âm uy nghiêm nói, các ngươi uống a. Úp, An Lâm gật gật đầu, giơ lên chén trà, nhấp một ngụm, hương vị thực sáp, giống như là tùy tiện ở cây cối thượng lấy chút lá cây phao ra tới giống nhau. Nhìn đến hai người đều uống một ngụm, nữ hài nhợt nhạt cười. Thanh Triệt hai mắt chớp a chớp. Giòn Thanh nói, bổn vương phao trà thế nào? Hảo ổn. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn cơ hồ trăm miệng một lời mà trả lời. Đừng lừa bổn vương, ta biết các ngươi ở nói dối. An Lâm, ngoặc kép, Liễu Thiên Huyễn, ngoặc kép, bất quá, ta như cũ muốn cho các ngươi nếm thử. Rốt cuộc trong nhà đã lâu không có khách nhân, ta cũng muốn làm một ít chủ nhân chuyện nên làm. Kỳ thật ngươi có thể lựa chọn đổ nước. Những lời này An Lâm không có nói ra. Liễu Thiên Huyễn rất là đồng tình mà nhìn nữ hài. Vậy ngươi vẫn luôn ở nơi này thực nhàm chán đi. Không nhàm chán a, ta mỗi ngày đều đi ra ngoài săn thú, ăn ngon thịt, buổi tối còn có thể nhìn xem ngôi sao ánh trăng. Mỗi cách 5 năm, các ngươi người từ ngoài đến tới, còn có thể đánh nhau. Nhiều có ý tứ, nữ hài bẻ xanh nhạt ngón tay. Bày ra nàng cảm thấy chuyện thú vị. An Lâm, ngoặc kép, Liễu Thiên Huyễn, ngoặc kép, nói chưa dứt lời, nói sau, loại này nhật tử thật sự làm người cảm giác thực nhàm chán a uy. Vì làm nữ hài không như vậy nhàm chán, Liễu Thiên Huyễn đem một bộ di động đưa cho nữ hài. Làm như thượng cống bảo vật, nữ hài không có cự tuyệt, mà là có chút cảm động mà nhận lấy. Nàng một đôi tay nhỏ phủng di động, kích động nói, nếu là mỗi cái người từ ngoài đến đều giống các ngươi như vậy hiểu chuyện thì tốt rồi. Ở nàng xem ra, này di động giống như là cái gì phi thường khó lường bảo vật như vậy. Ánh mắt doanh doanh mà nhìn, trên mặt còn có tàng không được ý cười. Cứ như vậy, ba người vừa nói vừa cười, chậm đợi cuối cùng quyết chiến, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.